Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 244, một chiêu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn đi trong hồ kia tìm tỏi hư thực. Nhưng là cái con kia thần huyết sinh vật nhưng căn bản không ly khai hồ nước phụ cận. Lại để cho Hàn Sâm không có quá cơ hội tốt. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không biết ở trong hồ có không có nguy hiểm gì đồ vật. Không dám tùy tiện xuống dưới. Hay là trước đem cái con kia thần huyết sinh vật giải quyết về sau. Lại đi xem ở trong hồ đến cùng có đồ vật gì đó đi. Hàn Sâm quyết định chủ ý muốn làm mất cái này thần huyết sinh vật. Hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ âm kình cùng dương sức lực sử dụng. Chỉ cần tại trong thực chiến thục, quen thuộc, bắt đầu luyện, muốn đánh chết cái con kia thần huyết sinh vật tất nhiên không khó. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, hắn muốn giết chết cái này thần huyết sinh vật tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên hắn chỉ cần khôi phục chiến lực tựu lập tức đi tìm cái con kia thần huyết sinh vật phiền toái. Đang luyện thành âm kình cùng dương sức lực về sau, cũng có cơ hội làm bị thương hắn. Thế nhưng mà cái con kia thần huyết sinh vật sau khi bị thương, chỉ cần đi vào giữa hồ phao. Ngâm, nặng đến đâu tổn thương đều rất nhanh khôi phục. Trừ phi Hàn Sâm có thể trực tiếp giết chết hắn. Nếu không căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Muốn trực tiếp giết chết hắn càng không khả năng. Cái kia thần huyết sinh vật chỉ. Cái, phải bị thương tựu sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lực lượng cùng tốc độ bạo tăng mạnh. Hàn Sâm tại dưới tình huống như vậy. Căn bản không dám chính diện cùng hắn giao phong. Chỉ có thể chạy trốn. Xem ra trước hết biết rõ ràng ở trong hồ cổ quái. Nếu không căn bản không khả năng giết chết hắn. Hàn Sâm phi trên không trung dò xét cái kia hồ nước. Chỗ rộng nhất cũng là chừng 20 mét. Thoạt nhìn cũng không ở quá sâu. Nước rất thanh. Giữa ban ngày liếc có thể chứng kiến đáy nước đồng cỏ và nguồn nước. Cũng là sâu hơn 1 mét bộ dạng. Cái con kia thần huyết sinh vật cưỡi độc giác mã xuống dưới. Độc giác mã đầu cũng còn lộ ở bên ngoài. Thế nhưng mà Hàn Sâm trái xem phải xem. Cũng không có thấy trong nước có đồ vật gì đó. Ngoại trừ đồng cỏ và nguồn nước bên ngoài chẳng có cái gì cả chứng kiến. Hắn thừa dịp thần huyết sinh vật bị thương xuống nước thời điểm cũng xem qua. Cái kia thần huyết sinh vật tựu phao, ngâm, trong nước chẳng hề làm gì. Không quá đã lâu, vết thương trên người tựu khôi phục. Chẳng lẽ là những hồ nước đó có chỗ đặc biệt gì? Cho nên cái này thần huyết sinh vật mới không chịu lúc này rời đi thôi. Hàn Sâm ám tự suy đoán, nhưng là muốn lại cảm thấy không đúng. Hắc ám trong ao đầm còn nhiều mà loại này hồ nước. Đều là ở dưới mưa, cũng không phải dưới mặt đất nước suối. Hồ nước khác đều không có vấn đề. Làm sao lại nơi này hồ nước thần kỳ như vậy? Nhất định là có đồ vật gì đó trong hồ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận quan sát thật lâu. Lại như cũ nhìn không ra ở trong hồ có đồ vật gì đó. Ít nhất có thể nhìn qua địa phương nhất định là không có. Trừ phi là tại đồng cỏ và nguồn nước phía dưới hoặc là dưới mặt đất. Thần huyết sinh vật chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian xuống nước chậm rãi tìm. Nghĩ tới nghĩ lui hay. Vẫn là chỉ có thể trước tiên đem thần huyết sinh vật giết. Ta cũng không tin làm bất tử hắn. Hàn Sâm trong nội tâm này sinh ác độc. Tiếp tục mỗi ngày đi cùng cái con kia thần huyết sinh vật chém giết. Từ lần trước thiếu chút nữa bị trường thương bắn chết về sau. Hàn Sâm liền coi chừng. Cho dù bay đến bầu trời. Đồng dạng đều là tay của cầm thánh chiến thiên sứ chi kiếm đả khởi toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái kia thần huyết sinh vật cho dù lấy thêm thương bắn hắn. Cũng có thể một kiếm khẩu súng cho bổ ra. Đến lúc đó không sợ hắn một lần nữa. Lại tới đây sắp 2 tháng thời điểm. Hàn Sâm đã có thể đem âm kình cùng dương sức lực vận dụng tự nhiên. So Bạch Dịch Sơn chọn lựa những người khác, tiến độ nhanh hơn rất nhiều lần. Bạch Dịch Sơn trước kia chọn lựa ưu tú quân nhân người tự nguyện. Ít nhất cũng phải 2 năm mới có thể nhập môn. Mà Hàn Sâm lại chỉ dùng 2 tháng cũng đã nhập môn. Có thể đem âm kình cùng dương sức lực vận dụng tự nhiên. Hàn Sâm không biết là bởi vì chính mình thiên phú dị bẩm, còn là bởi vì chính mình gen độ hoàn thành rất cao. Hay hoặc giả là bởi vì băng cơ ngọc cốt thuật nguyên nhân. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể cùng cái con kia thần huyết sinh vật đánh nhau chính diện. Hắn đinh ốc thương pháp bị đại âm dương từ lực pháo khắc chế. Đã không thể giống như kiểu trước đây áp chế Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm muốn giết hắn lại cũng không dễ dàng. Lực lượng của hắn quá mạnh. Cho dù không cần đinh ốc thương pháp, cũng giống vậy mạnh hơn Hàn Sâm không ít. Hơn nữa tọa hạ độc giác mã cũng hết sức lợi hại. Mỗi lần ở lúc mấu chốt, đều có thể đối với Hàn Sâm khởi xướng thập phần có tính chất uy hiếp công kích. Lại để cho Hàn Sâm không thể không buông tha cho cơ hội thật tốt. Trước kia Hàn Sâm không biết nhân mã hợp nhất là có ý gì. Được chứng kiến cái này hai chỉ. Cái thần huyết sinh vật phối hợp. Liền Hàn Sâm mình cũng có chút nhớ nhung muốn đi học cưỡi ngựa kỹ thuật rồi. Cưỡi ngựa kỹ thuật tại nhất thể hóa giáo dục trong cũng có giáo. Bất quá cũng chỉ là dùng thông thường mã làm huấn luyện. Cũng chỉ là đạt tới có thể cưỡi đi sẽ không rơi xuống trình độ mà thôi. Cùng cái này thần huyết sinh vật cưỡi ngựa kỹ thuật so với còn kém nhiều lắm. Quả thực chính là thiên địa có khác. Hàn Sâm cũng tưởng tượng qua chính mình cưỡi miêu quân. Cầm trong tay trường thương. Một cái chạy nước rút đem địch nhân thiêu phiên ở dưới ngựa tràng cảnh. Bất quá muốn đạt tới loại trình độ đó. Hiển nhiên cần đại lượng thời gian luyện tập. Hiện tại hắn còn không có như vậy thời gian. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Hàn Sâm lần nữa đi tìm cái kia thần huyết sinh vật phiền toái. Bất quá lúc này đây hắn không có sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân. Cũng vô ích hắc giáp trùng áo giáp. Thừa dịp bốn bề vắng lặng công phu. Trực tiếp triệu hoán ra yêu tinh nữ hoàng thú hồn. Cùng bản thân hòa làm một thể. Lập tức hóa thành thân xích giáp tóc vàng trạng thái. Thánh chiến thiên sứ chi kiếm cũng không cần. Tay không có đeo găng tay. Không có vũ khí xịn. Hướng về kia thần huyết sinh vật giết tới. Thần huyết sinh vật cũng sớm đã đối với Hàn Sâm hận thấu xương. Thấy hắn đi vào trước mặt. Hai lời không bắn một phát đã đâm tới. Chính muốn đâm thủng thân thể của hắn. Hàn Sâm nhưng lại bước ra một bước. Như là độc xà thổ tín. Siêu lạp tử lưu gia tốc bị hắn dùng đã đến cực hạn. Cơ hồ là trong chốc lát tựu tránh qua. Tránh né một súng. Đi tới thần huyết sinh vật hơi nghiêng. Độc giác mã không nói hai lời. Đối với Hàn Sâm tựu đầu tựu đỉnh tới. Đỉnh đầu mang theo đinh ốc vân một sừng. Hùng hăng đâm về ánh mắt của hắn. Đồng nhất đỉnh vừa nhanh vừa độc. Đừng nói Hàn Sâm đương nhiệm đang không có xuyên. Đeo thần huyết áo giáp. Tựu là mặc. Cũng nhất định sẽ bị đâm cái lỗ máu. Bất quá Hàn Sâm nguyên vốn cũng không có ý định liều mạng. Độc giác mã đồng nhất đỉnh. Trong mắt hắn có chút chậm chạp. Hắn lần nữa bước ra một bước. Lại tránh qua. Tránh né cái kia một sừng. Lúc này mới một quyền đánh phía thần huyết sinh vật hông của mắt. Bởi vì không có sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân. Dùng độ cao của hắn cũng chỉ có thể đủ đến cái kia thần huyết sinh vật eo của. Thần huyết sinh vật súng bự cũng đã thu hồi lại. Đối với Hàn Sâm quét ngang tới. Ép hắn không thể không thu quyền co lại thân. Tránh qua. Tránh né một phát này. Hàn Sâm trong mắt thần quang sáng sủa. Lần lượt hướng về thần huyết sinh vật khởi xướng trùng kích. Nhưng là liên tục vài chục lần. Đều không thể vọt tới thần huyết sinh vật trước mặt. Tại yêu tinh nữ hoàng biến dưới khuôn mặt. Thần huyết sinh vật muốn tổn thương hắn rất khó khăn. Nhưng là không có huyết tinh đồ lục giả lực lượng cùng tốc độ. Hắn không thể cùng thần huyết sinh vật liều mạng. Muốn làm bị thương cái kia thần huyết sinh vật đồng dạng rất khó. Cuối cùng Hàn Sâm còn chưa phải được không rút đi. Cái này hai chỉ, cái, thần huyết sinh vật ở mọi phương diện đều rất cường hãn. Không phải tùy tiện có thể chém giết nhân vật. Lại qua nửa tháng, Hàn Sâm vẫn không có thể chém giết thần huyết sinh vật. Tính toán thời gian trong nhà nuôi nấng dị sinh vật, không sai biệt lắm đã sắp muốn tiến hóa đến thần huyết cấp. Hàn Sâm cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp rồi. Trải qua cái này hơn 2 tháng giao thủ, Hàn Sâm đối với cái này hai cái thần huyết sinh vật có thể nói là đã rõ như lòng bàn tay. Tại thần chi đệ nhất nơi ẩn núp trong đó, chỉ sợ không ai có thể đơn thương độc mã tại chính diện giao phong trong trảm giết bọn hắn. Bất quá, Hàn Sâm đến lúc đó còn có một chiêu cuối cùng. Cách chương.